Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, chương 271, Hạch Tâm Tế Bào. Galaus địa khu, toàn bộ địa khu hình dạng vì ngôi sao năm cánh hình. Địa khu trung tâm là Lumio City, căn cứ địa khu phân chia, có thể chia làm 3 khu, hướng tây bắc bờ biển, trung bộ địa khu, phía đông bắc dãy núi. Trung bộ địa khu ở vào Kalos địa khu trung bộ cùng nam bộ. Rộng lớn rừng rậm cùng với đông đảo sông ngòi bao trùm phiến khu vực này. Một chút thành trấn bị cổ thành tường vây quanh. Đông đảo tòa thành san sát ở đây. Như Parkfang Palace, bờ biển địa khu ở vào tây bộ đường ven biển bên trên. Từ một dãy núi cùng hải dương ở giữa hẹp dài khu vực cấu thành. Dãy núi địa khu ở vào đông bắc bộ, dãy núi vờn quanh lại nhiệt độ thấp khá thấp, bộ phận địa khu bị băng tuyết bao trùm. Bắc bộ có nghe nói nháo quỷ đầm lầy khu vực, mặt khác, phía bắc có sa mạc, phía đông có đất tuyết, sông ngòi chảy qua toàn bộ địa khu, chung quanh dãy núi vây quanh, từ Sino địa khu bay hướng Kalos địa khu máy bay. Tại Santalun City sân bay chậm rãi hạ xuống, cabin môn chậm rãi rơi xuống, Rasaku cùng Lily hai người từ trên máy bay đi xuống, thật sâu hít một hơi không khí, Rasaku cảm thán nói ra, cả lỗ địa khu xác thực hơi muốn so Sino ấm áp một chút à. Liền trong không khí cũng còn tràn đầy hương hoa, Lily gật gật đầu, nói ra, không có cách. Sino địa khu vốn là ở vào nhất phương bắc một khối đại lục. Nhiệt độ không khí tự nhiên muốn hơi thấp một chút. Bất quá bọn hắn có thể ở trong thành thị bắt lấy Zygarde hạch tâm tế bào. Cũng là làm khó bọn hắn. Rasaku cùng Lily hai người đi ra sân bay. Dạo bước tại cái này Santalun City trên đường. Một loại khác phong tình ánh vào tầm mắt của bọn họ. Một cỗ yêu nhã uyển chuyển phong phạm để cho hai người say mê không thôi. Santalun City là một cái cổ kính, tràn ngập kiểu dáng châu Âu khí tức thành phố. Santalun City có vàng nhạt cùng màu vải kaki giao nhau vân nghiêng gạch. Cùng dùng loại này sắc điệu xây thành tường vây bao vây toàn bộ thành phố. Màu hồng tường vi đám sinh tại tươi tốt bụi cây trong bụi hoa. Ít và màu xanh sẫm nhọn nóc nhà, kiểu dáng châu Âu phục cổ đèn đường, huấn luyện ra trường học, cùng với trung tâm chợ Roselia suối phun tô điểm, yêu nhã uyển chuyển phong phạm tại từng sợi Kalos trong gió mát ấp ủ mà ra. Tìm tới một nhà ven đường quán cà phê, điểm hai chén cà phê au le, cà phê sữa, hai người một bên thưởng thức cảnh đẹp. Một bên thưởng thức loại này dị quốc phong tình cảm, ngay tại Rasaku cùng Lily hai người không nhanh không chậm uống vào cà phê. Nơi xa chạy tới thân ảnh của hai người, Suka Sayuru cùng Hoang hai người chính vội vã cuống quýt chạy tới. Phía sau hai người còn mang theo một vị cưỡi go gốt đại mỹ nữ. Suka Sayuru một bên chạy một bên thở hồng hộc nói ra, mỹ nữ à. Có thể tha cho chúng ta hay không a? Chúng ta thật không phải là người xấu a, chỉ là nhận lão đại của chúng ta bàn giao, tới đem tiểu gia hỏa này nhận lấy, ngươi cũng không phải không thấy được, chúng ta đối với nó thế nhưng là từng ly từng tí chiếu cố. Ăn được, uống tốt, không có một chút ngược đãi nó ý tứ a. Ai biết đồ của các ngươi a? Huống hồ các ngươi lại còn nói là dòng binh công hội. Như vậy các ngươi ngược lại là thu phục nó a, làm gì dùng trang bị đưa nó chứa vào a. Cưỡi ngồi dậy dê rừng đại mỹ nữ một mặt các ngươi được quỷ đâu biểu lộ. Đối với Suka Sayuru nói lời, nàng một cái dấu chấm câu cũng không tin. Ngươi đang đuổi, chúng ta cũng không khách khí. Poipo, Veneon Brand, nọc độc cạm bẫy, Hoàng cũng là bị truy có chút không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp phái ra hắn Shiny Poipo. Poipo vừa ra trận, đầu hướng xuống nhanh chóng xoay tròn. sau đó từ trên đầu Poison Sting, độc châm, bên trong hướng trên mặt đất phun ra đại lượng màu tím nọc độc. Gorgoth trông thấy cái này một chỗ nọc độc, có chút do dự, nhưng vẫn là một cước đạp lên. Nhưng cái này dẫm mạnh đi lên liền xảy ra chuyện. Poipo loại kia kỳ lạ dính tính nọc độc có thể so với nhựa cao su. Liền Gazelot loại này to con ra hỏa cũng không thể tránh ra. Đừng bảo là Gorgoth loại tiểu tử này. Gorgoth chân trước vừa đạp lên, gót chân bên trên thời điểm chân trước căn bản không nhấc lên nổi. Thuận quán tính nghiêng người, Gorgoth trên lưng đại mỹ nữ trực tiếp bị ném đi ra ngoài. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng là hấp dẫn Rasaku cùng Lily ánh mắt. Hai người không nói nhìn xem Sukasayoru cùng hoang hai người làm chuyện tốt. Rasaku thở dài, chỗ mi tâm siêu năng lực điên cuồng dũng động, một cỗ vô hình ba động trực tiếp tiếp nhận cái kia đại mỹ nữ. An an ổn ổn mà đem để dưới đất, chỉ là nàng Gorgoth liền có chút thảm rồi. Chân trước dính tại nọc độc phía trên, sau đó một cái lộn ngược ra sau, phía sau lưng hung hăng nện ở nọc độc phía trên, toàn bộ dê đều mộng bức, bất quá thảm hại hơn ở phía sau. Hoang cái này Shiny Poipo độc tính to lớn, liền xem như Venom Brand, nọc độc cạm bẫy, cũng là thành công đem Gorgoth trúng độc, không thể động đậy Gorgoth chỉ có thể một bên giãy giụa. Một bên chịu đựng toxic, kịch độc, xâm hại, nhìn xem các ngươi chơi chuyện tốt, còn chưa đi cùng nàng xin lỗi, còn có hoang, nhanh lên đem nọc độc xử lý một chút, không phải lại muốn hại đến những người khác. Rasaku thanh âm nhàn nhạt truyền đến Sukasayoru, cùng hoang hai người trong lỗ tai, hai người quay đầu nhìn xem hướng bọn họ đi tới Rasaku cùng Lily. Ngượng ngùng nói ra, xin lỗi, lão đại, tẩu tử, chúng ta cái này xử lý. Còn có, đây là con kia hạch tâm tế bào, giao cho ngươi lão đại. Cái này tiểu tổ tông mấy ngày nay đem ta giày vò quá sức a. Nói xong, hoang đi xử lý nọc độc, mà Sukasayoru nhanh lên đem trong tay một cái bịt kín cầu giao cho Rasaku. Rasaku tiếp nhận bịt kín cầu, đem bịt kín cầu nâng phóng tới trước mắt, trong suốt pha lê bên trong một đầu màu xanh lá trùng Tobellaria hình dáng Pokemon đang có chút tức giận bất bình nhìn xem Rasaku, cười cười, Rasaku trực tiếp đem bịt kín cầu mở ra, hạch tâm tế bào trông thấy có thể chạy trốn, lập tức nhảy ra bịt kín cầu, muốn lập tức rời đi nơi này. Nhưng là nó mặc dù nhảy ra ngoài, nhưng là thân thể đứng tại không trung. Hạch tâm tế bào lập tức đã nhận ra là nam nhân trước mắt này ngay tại khống chế nó, không cho nó đào tẩu. Rasaku đi qua, sờ lên nó mềm hồ hồ thân thể. Sau đó nói ra, tiểu gia hỏa, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta gọi Rasaku, là một cái huấn luyện gia. Ta xin nhờ thuộc hạ của ta tìm tới ngươi cũng đưa ngươi vây khốn, chính là hy vọng có thể thu phục ngươi. Ta biết ngươi bây giờ có chút không phục, nhưng là ta cũng là chăm chú. Thuộc hạ của ta nhóm cũng là tìm được ngươi không ít tế bào, hẳn là có thể để ngươi chuyển hóa làm 100% hình thái. Cùng ta đánh một trận, ngươi thắng, ta thả ngươi rời đi. Ngươi thua, làm ta Pokemon, thế nào? Hạch tâm tế bào một con kia mắt to do dự nhìn xem Rasaku. Trên ngực màu lam điểm lấm tấm cũng là hơi mọc lên một chút lam quang. Rasaku không có quấy rầy nó, chỉ là để chính nó làm quyết định. Xin hỏi, ngươi là dòng binh công hội hội trưởng Rasaku sao? Một cái hơi có vẻ thanh âm hưng phấn truyền tới. Cái kia bị Rasaku cứu được đại mỹ nữ bu lại, trên đầu đã mang tới nàng loại sách tay phỏng vấn thiết bị, hình dạng cùng loại với đầu đội thức tai nghe. Nó một bên là cỡ nhỏ camera, khác một bên là đầu đội thức microphone. Nàng mỉm cười, nói ra, ngươi tốt, Ta là Lumis City phóng viên Alexa, cũng là Viola tỷ tỷ. Ta có thể phỏng vấn một chút ngài sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.